Vũ thần chúa tể, chương 1671, thay ta rót rượu. Góc truyện audio.com, Nghệ Hâm sắc mặt trắng nhợt, muốn nàng hiến thân, vậy còn không nếu như để cho nàng đi tìm chết. Bá lãnh đúng không? Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên, cũng là Tần Trần, cười lạnh nói, các hạ suy luận rõ là cường đại. Ngươi là Nghệ Hâm đến mấy lần? Cho nên nàng nhất định phải cho ngươi bỏ ra hết thảy, trở thành nữ nhân ngươi. Nghệ Hâm tại đây thái cổ cư làm xiếc, hấp dẫn nam nhân rất nhiều. Đến không chỉ một lần, cũng không biết có ngươi một cái chứ. Dựa vào cái gì liền nhất định phải bị ngươi chiếm lấy. Cực kỳ buồn cười. Hí, mọi người đều nhìn về phía Tần Trần. Hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này rõ là không sợ chết a, không thấy được bá lãnh đang ở nổi nóng sao? Cũng dám trêu chọc đối phương. Tiểu tử, người nghĩ cái gì vậy? Người bất quá chỉ một lần, mà bá lãnh công tử lại tới đếm tiếp, luận dụng tâm, người làm sao có thể cùng bá lãnh công tử so sánh? Bá lãnh công tử chính là chấp pháp điện người, có thể vì Nghệ Hâm chân thành. Đặc biệt tới trước, có thể thấy được dụng tâm sâu. Người vẫn còn bá chiếm Nghệ Hâm không tha. Đây là không cho bá lãnh công tử mặt mũi sao? Quá cuồng vọng, bá lãnh công tử nữ nhân. Người cũng dám đoạt, ta xem ngươi là không sống bình tĩnh. Bốn phía có quát lạnh tiếng vang lên. Cũng là Sử Lương, Mạc Lưu Tâm đám người. Là bá lãnh mở miệng, chỉ trích Tần Trần. Đồng thời ý đồ gánh lên song phương xung đột. Nơi nào đến thối lắm tiếng. Hồi, cái gì bá lãnh công tử nữ nhân? Nghệ Hâm là thái cổ cư người. Là bản thiếu dùng tiền mua xuống. Ta quản hắn bá lãnh. Bá nhiệt, cút sang một bên. Các ngươi nếu muốn liếm đối phương ngón chân. Đại khái bản thân quỳ liếm. Đem chính mình nữ nhân đưa ra ngoài. Thậm chí đem gia tộc của chính mình nữ nhân cũng có thể đưa cho người này hưởng dụng. Còn bản thiếu sự tình. Lúc nào đến lượt các ngươi chen miệng. Tần Trần xem thường nhìn sang. Làm sao không minh bạch Sử Lương đám người dụng tâm. Há, đúng, cứt ra cứt lạnh đúng không? Lúc trước cùng ta đấu giá tranh đoạt Nghệ Hâm cô nương là ngươi đi. Làm sao tích ngươi mới vừa rồi là muốn cho ngươi chủ tử cắm sừng sao? Tâm nhưng giết, Tần Trần nhìn về phía bá lãnh. Diễu cợt nói, ngươi nhưng còn có hắn bạn thân. Quay đầu hẳn là thật tốt điều tra một cái. Nói không chừng ngươi đằng trước thích. Tiểu tử này quay đầu liền bản thân tìm tới cửa. Như vậy cẩu, đổi thành bản thiếu là tuyệt đối sẽ không muốn. Ngươi làm càn, Sử ra chỗ lầu các thằng mở ra. Sử Lương khí sắc u ám. Tức giận quát lớn. Tần Trần tâm nhưng giết. Nếu là phá hoại hắn Sử ra cùng chấp pháp điện quan hệ. Vậy hắn liền muôn lần chết khó từ cữu. Bị ta nói chúng thẹn quá thành giận sao? Tần Trần cười tủm tỉm. Nhất thủ nắm cả Nghệ Hâm eo. Một bên cho mình rót một chén rượu. Thích ý uống một hơi cạn sạch. Sau đó thản nhiên nói, Nghệ Hâm ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Đúng, tiểu tử này lúc trước đến mấy lần, ở trên thân thể ngươi tổng cộng tốn bao nhiêu? Khoảng chừng mấy ngàn vạn trung phẩm chân thạch đi. Nghệ Hâm nói, ta trong lúc nhiều người hào sảng đây, mấy ngàn vạn trung phẩm chân thạch cũng ở đây giả mạo hào khách. Nơi này là 100 triệu trung phẩm chân thạch, bản thiếu góp cái số nguyên cho ngươi, lập tức cho ta cút, khác quét bản thiếu hứng thú. Tần Trần giơ tay lên, 100 triệu trung phẩm chân thạch tức khắc bị hắn ném ra. Chiếu xuống trên đài cao, lăn xuống đầy đất, chất đống rơi vô số, cho người ta mãnh liệt thị giác lay động. Ngươi tự tìm cái chết, bá lãnh nổi giận, oanh! Hậu kỳ võ hoàng khí thế ở trên người hắn bạo phát. Như là hỏa sơn một dạng. Một quyền hướng Tần Trần đánh tới. Trong hư không. Tức khắc xuất hiện một đạo đáng sợ quyền uy. Quyền uy vô địch. hóa thành hồng thủy, đúng là muốn đem hư không cho đánh sơ xác một dạng. Phút chốc đánh phía Tần Trần, dừng tay, đẩy đà nữ tử rốt cục động. Bất kể như thế nào, tuyệt không thể để cho thái cổ cư khách nhân ở nơi này thụ thương. Phốc, nàng một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay phảng phất có một con sông lớn đang lao nhanh, đang sinh diệt, thoáng cái đem bá lãnh quyền uy trong bọc. Đồng thời, thái cổ cư trong trận pháp bốc lên từng đạo trận quang lộng lẫy, cấp tốc bao phủ, đem bá lãnh quyền uy trong nháy mắt tiêu trừ hầu như không còn. Cùng lúc đó, ông ông vù vù, thái cổ cư bên trong tràn ngập lên mấy đạo khí tức đáng sợ. Mỗi cái phi thường, mặc dù chưa hề đạt đến võ đế cảnh giới, nhưng là không kém chút nào đẩy đà nữ tử cùng bá lãnh. Như là ẩn núp hồng hoang cự thú, cho người ta mãnh liệt kinh sợ. Ngươi dám ngăn trở ta? Chấm, bá lãnh u ám nhìn về phía đẩy đà nữ tử. Bá lãnh công tử, nơi này là thái cổ cư. Ta lại cho công tử cuối cùng một cái cảnh cáo. Các hạ nếu động thủ lần nữa, liền đừng trách ta thái cổ cư không khách khí. Ta thái cổ cư bối cảnh, ngươi chấp pháp điện cũng không phải hoàn toàn không biết. Chọc giận chúng ta, có lẽ chấp pháp điện cũng chưa chắc sẽ dễ tha ngươi. Đẩy đà nữ tử nửa bước không lùi. Nữ tử nói, để cho chung quanh không ít thế lực cường giả âm thầm lẫm liệt. Trong lúc này lượng tin tức quá lớn, đặc biệt sử gia cùng phụ cận đế cấp thế lực môn, càng là vì thế mà chấn động. Thật bọn hắn cũng đều biết thái cổ cư có phi thường bối cảnh, xúc tích sâu đậm, không giống bình thường. Cho dù cổ hoa thành ba gia tộc lớn đại thiếu, gia tộc lão tổ đã từng khuyên bảo qua bọn họ, cổ hoa thành trong tuy là lấy ba gia tộc lớn vi tôn, nhưng cũng có một chút thế lực là bọn hắn ba gia tộc lớn cũng không có thể đơn giản trêu chọc. Thái cổ cư chính là trong một trong. Lúc đầu Sử Lương đám người coi là thái cổ cư hậu trường, chắc là một ít siêu việt cổ hoa thành đế cấp thế lực, như Tử Ma giáo, Cổ Phương giáo các loại. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ít nhất, trải qua lúc trước vũ vực một hồi náo động sau, bình thường như Tử Ma giáo như vậy thế lực, là tuyệt đối không dám như thế cảnh cáo chấp pháp điện người. Phiêu Miểu cung hôm nay nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Dù cho Hiên Viên đế quốc, huyết mạch thánh địa, đàn các nhóm thế lực, đối chấp pháp điện cũng rất có kiêng kỵ. Nhưng này đẩy đà nữ tử, dám cảnh cáo bá lãnh, chẳng lẽ hậu trường lại so Hiên Viên đế quốc nhóm thế lực còn đáng sợ hơn sao? Không có khả năng, trong lúc này, tất nhiên khác biệt nguyên nhân, chỉ là không người biết. Ngươi, bá lãnh gắt gao nhìn chằm chằm đẩy đà nữ tử, trong tròng mắt có tức giận thiêu đốt, cả người sát khí bao phủ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có động thủ. Được, ta cho ngươi thái cổ cư mặt mũi. Bá lãnh không có xem đẩy đà nữ tử, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Trần, híp mắt lạnh giọng nói. Nghe nói ngươi là đến từ Hiên Viên đế quốc. Rất tốt, có gan tức. Xem ra trước nhất chiến, ngươi Hiên Viên đế quốc chịu đau khổ còn chưa đủ. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ, để cho Nghệ Hâm qua đây. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, ngươi rất thảm. Ta bá lãnh nói được thì làm được. Thay ta rót ly rượu. Tần Trần không có xem bá lãnh, mà là hướng về phía Nghệ Hâm nhẹ giọng nói. Nghệ Hâm sững sờ, lập tức nhẹ nhàng gõ đầu. Là Tần Trần rót rượu. Tần Trần khẽ nhấp một hớp, lập tức để xuống, nhẹ nhàng ôm Nghệ Hâm, thản nhiên nói, bản thiếu coi là chỉ có súc vật mới có thể gặp người liền cắn, không nghĩ tới có vài người cũng như vậy, còn để cho bản thiếu rất thảm. Bản thiếu thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời vừa nói ra, bốn phía lầu các hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng hít thở cũng rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người khiếp sợ ngốc, đem Bá Lãnh so sánh súc vật. Tiểu tử này, thật là điên cuồng, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Nơi này cũng không phải là Hiên Viên Đế Quốc, mà là Cổ Hoa Thành. Cách Trương.